Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 348. Chương 348. Năm khắc Hangman. Greer, hắn thật không có việc gì sao? Nhìn phía xa bị khói đen che phủ Willy, Riai lo âu hỏi. Đối với Riai đến nói, hiện tại Willy là cái không thể thiếu nhân tài. Nếu là Willy xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nàng nhất định sẽ cảm thấy 10 phần tiếc hận. Là chính hắn chủ động muốn lưu tại kia trong hắc vụ. Mà lại, kia cỗ ác ý lực lượng đúng là rèn luyện hắn chính nghĩa chi lực. Nói lời này thời điểm, Kriya y nguyên cảm giác được có chút kinh ngạc. Loại này tấn thăng phương thức tựa hồ cùng bình thường Hangman hoàn toàn không giống. Dứt lời, hắn nhìn thoáng qua một bên Vô Ly. Lúc này Vô Ly ánh mắt thẳng tắp nhìn phía xa Willy, nhưng lại không có bất luận cái gì sao động biểu hiện. Chỉ bất quá trong mắt nhảy nhót màu lam ánh sáng nhạt, hiển lộ rõ ràng nó cũng không có mặt ngoài như thế bình tĩnh. A, bị màu trắng ánh sáng dây nhỏ bao trùm tinh ma đột nhiên phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm thét lên. Sau đó, một đoàn nồng đậm hắc vụ theo nó thể nội nháy mắt bộc phát tràn ra ngoài. Mà con kia tinh ma sinh mệnh khí tức, nháy mắt tan biến, nương theo lấy màu trắng ánh sáng dây nhỏ mở trói. Tinh ma thi thể trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống, nặng nề mà ngã xuống đến mặt biển phía dưới. Rốt cục giải quyết, Korondu thật sâu thở ra một hơi, thân hình cũng từ trệ không trạng thái rơi vào đến trên mặt biển. Ngay tại khi Korondu chuẩn đừng lặn xuống đáy biển đem ma lục cự long trái tim cùng tinh ma thi thể vớt ra thời điểm, lại đột nhiên phát hiện xa xa Willy vậy mà tại chủ động hướng về từ tinh ma trên thân bong ra từng màng hắc vụ bên trong di động. Willy, ngươi đang làm gì? Korondu trong lòng hoảng hốt, lập tức quát lớn một tiếng. Vừa rồi hắn toàn bộ tâm tư đều tại cùng tinh ma giao thủ, căn bản không có chú ý tới Willy dị trạng. Cho đến lúc này, hắn mới phát hiện Willy dị dạng cử động. Hắn cơ hồ là bản năng hướng về Willy phương hướng di động mà đi. Theo Korondu, tại loại cường độ này ác ý lực lượng cùng hủy diệt pháp tắc mảnh vỡ ăn mòn hà, dù cho Willy là bốn khắc Hangman, cũng nguyên sẽ bị ăn mòn, triệt để điên dại sau đó tử vong. Nhưng mà, ngay tại Korondu bên người chống lên tịnh hóa bình chướng, tới gần Willy thời điểm, lại đột nhiên phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Theo thể nội thu nạp hắc vụ càng ngày càng nhiều, Willy trong thân thể chính nghĩa chi lực ngay tại dần dần tăng cường. Đây là có chuyện gì? Korondu trong lòng kinh nghi, thông qua thu nạp còn sót lại ác ý lực lượng, đến đề thăng mình chính nghĩa chi lực. Hangman cái này một siêu phàm nghề nghiệp, vậy mà còn có loại này tấn thăng phương thức. Đối với cái này, Korondu chưa từng nghe thấy. Hắn đình chỉ động tác của mình, không còn ý đồ đi ngăn lại Willy hành vi, chỉ là trừ thu nạp ác ý lực lượng ngoài ý muốn, Willy nam tước hắn tựa hồ còn thu nạp một chút hủy diệt pháp tắc mảnh vỡ. Korondu trong ánh mắt đều là lo lắng. Thu nạp cái khác sinh mạng thể pháp tắc mảnh vỡ, quả thực chính là một thanh kiếm hai lưỡi. Nếu là có thể vận dụng tốt, tại ngày sau đột phá tinh thần hoặc là bảy khắc thời điểm, có thể gia tăng đột phá tỷ lệ. Đồng thời tại không có đột phá trước đó, cũng có thể thu hoạch được viễn siêu đồng cấp thực lực. Nhưng nếu là vận dụng không tốt, như vậy sẽ trở thành hắn sau này đột phá trở ngại. Korondu nhìn chăm chú lên Willy động tác, không nói một lời, thân ở vào ác niệm lực lượng cùng hủy diệt pháp tắc mảnh vỡ bên trong Willy. Có thể rõ ràng cảm giác được ác ý lực lượng tại không ngừng tràn vào thể nội. Mặc dù đã là bốn khắc Hangman, nhưng là tại cỗ này ác ý lực lượng ảnh hưởng dưới, Willy trong lòng như cũ tại sinh sôi tâm tình tiêu cực. Đây vẫn chỉ là còn sót lại ác ý lực lượng, liền khó như vậy lấy chống cự. Nếu là tại kia tinh ma toàn thịnh lúc trạng thái, chỉ sợ phóng xuất ra một cái chớp mắt ác ý, liền có thể để ta triệt để điên mất. Willy ý chí còn tại kiệt lực duy trì thanh tỉnh, ác ý lực lượng không ngừng bị rèn luyện. Cùng lúc đó, mình chính nghĩa chi lực cũng đang từ từ tăng cường. Mặc dù nương theo lấy nhất định nguy hiểm, nhưng là Willy cũng không muốn từ bỏ cơ hội lần này. Hắn đã thật lâu tìm tới đột phá hang man cảnh giới thời cơ. Ôi ôi, trừ tâm tình tiêu cực ngoài ý muốn, Willy còn cảm giác được trong đầu của mình bị từng đợt hủy diệt suy nghĩ đánh thẳng vào. Đây là siêu phàm pháp tắc lưu lại. Willy có ý thức đến vấn đề này. Có thể bị thu nạp sao? Đối với cái này, Willy cũng không phải là hiểu rất rõ. Hắn chỉ có thể chậm rãi nếm thử dẫn dắt đến đêm kia không có thực thể siêu phàm pháp tắc mảnh vỡ. Kéo vào đến trong thân thể, cùng mình tinh thần chậm chậm dung hợp, đã đến đột phá năm khắc hang man quan khẩu. Đột nhiên, Willy cảm giác được mình chính nghĩa chi lực đột nhiên run lên. Sau một khắc, Willy chủ động gia tăng đối kia ác ý lực lượng thu nạp cường độ. Rốt cục, đã lâu xưng hào giao diện thuộc tính, lại lần nữa xuất hiện ở Willy trong tầm mắt, xua tan vị diện khác sinh vật tinh ma sau khi chết còn sót lại ác ý lực lượng. Tăng lên xưng hào, năm khắc hang man, ban thưởng điểm thuộc tính 18, thu hoạch được. Năm khắc hang man, xưng hào về sau, ngài đem tiến một bước tăng lên chính nghĩa siêu phàm chi lực. Cỗ lực lượng này sẽ làm lòng có hoạn loạn ác nhân sinh lòng sợ hãi. Đồng thời hang man năng lực, chính nghĩa phong ấn, đạt được tăng lên, nắm giữ tất sát phong ấn năng lực. Tất sát phong ấn nhưng trực tiếp xóa bỏ bị người phong ấn sinh mệnh lực. Để tội ác chủ thể hoàn toàn biến mất tại cái này thế giới. Mặt khác, ngài còn đem nắm giữ năm khắc cấp bậc chính nghĩa chi lực tất cả kỹ xảo sử dụng cùng kỹ xảo chiến. Đấu, ghi chú, bản xưng hào giao diện thuộc tính ban cho chính nghĩa chi lực. Sẽ không bởi vì túc chủ đối chính nghĩa bản thân quan niệm biến hóa mà biến mất. Willy Vulen thể chất, 47, trí lực, 60, 5, còn thừa điểm thuộc tính, 18, trong chớp mắt, Willy thể nội chính nghĩa chi lực phun trào sôi trào, ngay tại Willy đột phá nháy mắt. Bên cạnh hắn, tản mát ra một đoàn bạch sắc quang mang, sau đó đem bên người hắc vụ triệt để đẩy tán, rốt cục lại lần nữa tăng lên hang man năng lực. Willy trong mắt hiện ra vẻ vui mừng, tất sát phong ấn, mới siêu phàm năng lực xuất hiện tại Willy trong óc, để Willy đối với cái này chính nghĩa chi lực lý giải. Lại lần nữa sâu hơn một cái trình độ. Thể chất tự động tăng lên 4 cái điểm, cũng không nhiều. Willy dùng ý niệm quét mắt một chút xưng hào giao diện thuộc tính. Trong lòng mặc niệm nói, ban thưởng thuộc tính khoảng chừng 18 điểm, cùng tấn thăng trung cấp đại kỵ sĩ thời điểm ban thưởng giống nhau như đúc. Ngược lại là hoàn toàn ở ta mong muốn bên trong. Ngay tại Willy chuẩn bị phân phối phần thưởng của mình điểm thuộc tính thời điểm, hắn lại cảm giác được, tại cách đó không xa, còn có càng thêm nồng đậm ác ý lực lượng còn sót lại tại trên mặt biển. Kia cỗ ác ý lực lượng gần như hóa thành thực chất. So vừa rồi Willy thu nạp chắt lọc ác ý lực lượng còn muốn nồng đậm. Dù sao vừa rồi Willy chỗ địa phương, cũng không phải là vừa rồi Korondu cùng tinh ma quyết chiến trung tâm địa điểm. Chẳng lẽ muốn tiếp tục nếm thử một chút sáu khắc hang man đột phá? Ý nghĩ này vừa mọc lên đến, liền không cách nào bóp tắt. Willy tận nguyên chỗ chỉ do dự nháy mắt, liền lần nữa lại dơ lên bước chân, hướng về càng thêm nồng đậm ác ý lực lượng chỗ tiến lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.